Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 186. Vậy Vân Gia vì sao còn muốn cưới ta? Mạnh Nhược Tiễn nghe được lời nói của y, toàn thân phát run, nắm chặt tay lại. Nếu có thể, nàng thật sự muốn trực tiếp giết chết y, nhưng nàng biết bản thân mình không có năng lực như thế. Vị nhị vương gia này không phải là người đơn giản, huống chi y là nam nhân, nàng chỉ là nữ nhân yếu đuối. Hiện thời lại ở trong phủ của y, nàng không có biện pháp. Là nàng sai lầm rồi, sai ở chỗ đã đánh giá y quá thấp. Vì sao ư? Ngươi hỏi bổn vương lý do ư? Nhị vương gia đầu lông mày hơi nhíu, suy tư một chút lại nói. Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì. Ta cảm thấy mỗi ngày rất nhàm chán, muốn tìm chút việc vui để giết thời giờ. Lời nói nhàn nhạt, không cho là lời nói đúng, càng khiến Mạnh Như Tiếng tưng đến học máu. Y nói, cứ nàng vì tìm chút việc vui. Sao thế? Ngươi ở hầu vương phủ lâm đại chiêu phù, không phải là vì giải trí à? Bổn vương chỉ là phối hợp với người, để cùng vui vẻ mà thôi. Nhị vương gia không hề nể nang gì, chế nhạo, câu cùng vui vẻ, thật đúng là đủ cương đạt. Y vui vẻ, nhưng Mạnh Như Tiếng rõ ràng là chịu khổ mà, cùng vui vẻ ở đâu ra? Y rõ ràng là đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác mới đúng. Vậy sau này vương gia muốn đối đãi như thế nào với Tuyết Nhi? Mạnh Như Tuyến bây giờ không còn hy vọng gì vào y nữa, chỉ hận y đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nàng đã gả vào đây, đã không có đường quay về, vận mệnh của nàng do y nắm giữ. Ồ, ngươi nghĩ bổn vương sẽ đối đãi với ngươi như thế nào? À, ý của ngươi là muốn động phòng sao? Như vương gia đầu lông mày nhăn lại, hơi ngưng hoảng nhìn Mạnh Như Tuyết, trong thanh âm mang theo vài phần ái muội. Mạnh Như Tuyết nào nhìn lại nụ cười như có như không của y, càng thêm nghi hoặc. Nhưng lúc nghe y nói đến động phòng, trong lòng lại thầm hy vọng. Phải chăng là y không có cách nào cự tuyệt sự dụ hoặc của nàng, không muốn cùng nàng động phòng? Thế nhưng nhị vương gia lại nói tiếp một câu, đem mấy ý nghĩ vớ vẩn của Mạnh Như Tuyết bước xuống hố sau không đãi. Nếu người chịu không được tịch mịch, bên ngoài còn có mấy tên thị vệ. Nhị vương gia khi thấy hy vọng trên mặt nàng, trong lòng vui vẻ cờ lạnh, sau đó làm bộ nghiêm trang nổi, em mắng còn hơi liếng ra ngoài cửa. Muốn bổn vương thay người gọi một tiếng hay không? Ngươi! Mạnh Như Tuyến hoàn toàn hết hy vọng, thân thể vì tức giận mà run lên, oán hận nhìn nhị vương gia. Người khinh người quá đáng. À, nhị vương gia lại cười ra tiếng. Khinh người quá đáng? Ngươi nói bổn vương sao? Bổn vương thương hương tiếc ngọc như vậy, ngươi lại nói bổn vương khinh người quá đáng. Hiện giờ làm người tốt thật khó nha. Y rõ ràng vừa cười vừa nói, lại có tình dùng ngữ điệu hết sức thương tâm. Lời nói hơi ngừng lại một chút, lại nhìn Mạnh Như Tuyết, khóe môi nhếch lên. Thật ra khuôn mặt này của người quá thật còn có mấy phần tư xác. Tuy rằng bổn vương không có hứng thú, nhưng những tên nam nhân khác có lẽ sẽ rất thích. Nếu bổn vương đưa đi Yên Hoa Lầu, xem ra còn có thể kiếm không ít tiền. Mặt Mạnh Như Tuyến trắng bệch, môi hơi hơi rung lên, mắt mặt hoảng sợ nói. Ngươi dám? Dù thế nào thì ta cũng là thiên kim hầu vương phủ, ngươi dám sao? Nếu không phải nể mặt mũi hầu gia, bổn vương đã sớm cho người đem kiệu hoa đến Yên Hoa Lầu. Sao lại cho người bước vào trong phủ bổn vương, ô uế chỗ ở của bổn vương? Nhị vương gia sắc mặt trầm xuống, lại lạnh giọng ngắt lời của nàng. Mà lần này, y không còn cười ha ha như trước, có vẻ như ngoan tuyệt hơn, khiến người ta hoảng sợ, làm cho Mạnh Như Tuyến càng thêm hoảng loạn. Mà lời nói ngoan tuyệt của y mà cũng khiến cho Mạnh Như Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng. Đột nhiên ý thức được, từ bản thân mình đã xa vào hang sói. Tuy rằng ở hầu vương phủ có phụ thân, không thể có cơ hội báo thù, nhưng ít nhất thì nàng vẫn là thiên kim hầu vương phủ. Còn có thể hô mưa gọi gió, nhưng đã đến nơi này, cuộc sống của nàng về sau chỉ sợ còn không bằng một nha đầu, chứ đừng nói đến việc báo thù. Nam nhân này tuyệt đối không phải loại người mặn cho người định đoạt, bị người lợi dụng. Huống chi ở trong mắt y, nàng căn bản không đáng một đồng, thì sao có thể giúp nàng. Nhưng nghĩ đến việc nàng vẫn là trắng phi của y, hơn nữa lại là thiên kim hầu vương phủ, thì y sẽ vẫn phải dẫn nàng đi gặp thái hậu hoặc hoàng thượng. Chỉ cần nàng có thể nhìn thấy hoàng thượng là được rồi. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng đem sự kiện kia nói cho hoàng thượng biết, thì đến lúc đó, địa vị của Mạnh Phất Ảnh ở Nghệ Vương phủ chắc hẳn sẽ có bảo toàn. Thật ra, nàng vốn muốn đem việc này nói cho Nhu Phi. Nếu để cho Nhu Phi biết được việc này, thì sự tình mới càng thêm náo nhiệt. Chỉ tiếc, hiện tại Nhu Phi đã chết. Nhị Vương gia dường như thấy rõ tâm tư của nàng, khẽ mỉm cười, sau đó phân phó thị vệ phía ngoài. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, trông chừng cẩn thận nàng ta cho ta, không cho nàng ta rời khỏi phòng này nửa bước. Nếu nàng ta dám một mình đi ra ngoài, cứ trực tiếp trói nàng ta lại. Sắc mặt Mạnh Như Tiếng hoàn toàn biến sắc, hai mắt trợn lên, không thể tin được lời y vừa nói. Hiên Viên Hằng, sao người có thể đối xử với ta như vậy? Cha ta là hầu gia, ta phải đi về, ta phải đi về. Mạnh Như Tuyến tức giận, đột nhiên phát điên chạy ra ngoài. Nàng không cần ở lại chỗ này, nàng thế nào cũng không nghĩ rằng Hiên Viên Hằng lại ác như vậy, không cho nàng rời khỏi căn phòng này. Như vậy thì nàng sống còn có ý nghĩa gì? Cho nên nàng nhất định phải trở về hầu vương phủ. Bất chấp việc có bị mất mạng hay không, nhanh chóng xông thẳng ra ngoài. Hiên Viên Hằng không hề động đậy, thản nhiên nhìn nàng chạy ra ngoài, nhưng đám thiệp hệ phía ngoài thì khác. Vừa nhìn thấy nàng chạy ra thì hơi sửng sốt, nhưng vương gia vừa vặn ra lệnh, không cho nàng chạy ra khỏi phòng nửa bước, bọn họ không dám cãi lại mệnh lệnh của vương gia. Tuy rằng bộ dáng mà Như Tuyến có chút bất nhã, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hai người thị vệ xông lên, lôi nàng lại, một lần nữa ném nàng vào trong phòng. Chính là khi nhìn thấy vết thương trên người Mạnh Như Tuyết, co rút cá môi, nhưng cũng không dám nhiều lời mà lập tức lùi ra ngoài. Hầu gia có nữ nhi như người, bổn vương cảm thấy bi ai tha cho ông ấy. Hiên Viên Hằng bình thản nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn đầy kinh bỉ và chán ghét. Dường như ý thật sự không muốn phải nhìn thấy bộ dạng của nàng nữa. Vội vã xoay người định rời khỏi. Vương gia, Tuyết Nhi van cầu người đừng đối xử như vậy với Tuyết Nhi. Đừng mà, vương gia bảo Tuyết Nhi làm cái gì cũng được, nhưng đừng giam Tuyết Nhi ở chỗ này. Mạnh Như Tuyến liều lĩnh từ phía sau ôm lấy chân y, khóc lóc cầu khẩn. Bị như vậy có kháng gì bị nhốt trong tù đâu. Xin lỗi, bổn vương thực sự không nghĩ ra là người còn có giá trị gì. Hiên Viên Hằng hơi trầm giọng nhìn nàng một cái, không chút lưu tình đã nàng ra, sau đó nhanh chóng rời đi, để lại một mình Mạnh Như Tuyến khóc lóc trong phòng. Nghe được tiếng kêu la của nàng, Tiểu Hương sợ hãi đến phát run, muốn vào xem một chút, nhưng lại bị mấy gã thị vệ ngăn cản không cho nàng vào. Mạnh Như Tuyến khóc lóc một đêm, thằng đến hừng đông mới phục hồi tinh thần, thấy bộ dáng của chính mình thì vô cùng sửng sốt. Dù sao trời đã sáng, nàng không thể duy trì bộ dạng như thế này được. Nơi này không có chuẩn bị y phục cho nàng, chỉ có mọi giá y. Nhưng hôm qua lúc trời tối cũng đã bị Hiên Viên Hằng xé rách. Dù sao cũng có thể che chắn một chút. Mạnh Như Tiếng đem giá y mặc vào người, sau đó đi đến giường. Muốn nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào. Nàng vừa nằm xuống, bèn nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Nàng hơi cả kinh, chẳng lẽ là Hiên Viên Hằng đến đây. Nhưng sau chuyện tối hôm qua, nàng đối với Hiên Viên Hằng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cho nên giờ phút này nàng mặc kệ tất cả. Để y muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Mà Như Tiếng vẫn nằm ở trên giường không hề đứng dậy. Cửa phòng đột nhiên bị đá văng, vốn đã cụt nát, nay bị va chạm mạnh, xin chút nữa là rớt xuống. Mà Như Tiếng hơi giật mình, nhìn thấy một nữ nhân đứng ở ngoài cửa. Nàng trước kia đã gặp qua nữ nhân này vài lần, đây chính là chính phi của Hiên Viên Hằng. xem ra là đến tìm nàng gây sự. Nếu là bình thường, Mạnh Như Tuyến hoàn toàn không đem nàng ta để vào mắt. Nhưng bây giờ ở vương phủ, Hiên Viên Hằng sẽ không để ý đến sống chết của nàng, thậm chí còn hận không thể để nàng chết sớm một chút. Mà bên người nàng cũng chỉ có một nha đầu. Nên nếu nữ nhân này muốn làm loạn, nàng chỉ sợ. Đang suy nghĩ, vương phi của Hiên Viên Hằng đã mang theo mấy nha đầu nữa đi đến trước giường. Nước mắng thấy Mạnh Như Tuyến vẫn còn nằm trên giường, bèn ngoan độc nói. Hừ, sao thế? Người đã vào vương phủ mà còn tự cao tự đại với bổn vương phi ư? Tính an là điều cơ bản nhất cũng không có. Thiên kim tiểu thư của hầu phủ mà một chút quy củ cũng không có sao. Nhị vương phi này bình thường cũng cực kỳ hung hãn, cho nên nhị vương gia dù có hoa tâm đến mấy cũng không có nữ nhân nào khác ở vương phủ, trực tiếp đi đến Yên Hoa Lầu. Nghe nói những nữ nhân nhị vương gia mang về phủ đều bị nhị vương phi chỉnh cho đến chết. Mà Như Tuyến vốn cho rằng lấy dung mạo cùng thân phận của mình thì nhị vương gia sẽ che chở cho nàng. Nhưng thật không ngờ nhị vương gia lại đối xử với nàng như thế. Nữ nhân mà không chiếm được sự sủng ái của phu quân thì chỉ sợ. Mà Như Tuyến tuy rằng giờ phút này trong lòng hận tới cực điểm, nhưng vẫn từ từ đứng lên định hành lễ. Người đâu, bổn vương phi muốn giáo huấn Mạnh tiểu thư một chút, không thể để cho nàng ta dám coi thường bổn vương phi. Nhị vương phi căn bản cũng không cho nàng cơ hội, nhanh chóng phân phó nha đầu phía sau. Nha đầu phía sau vốn đã thông thạo chuyện này, vừa nghe thấy mệnh lệnh của nhị vương phi bèn đáp lời, khẩn trương đi về phía trước đâm đá Mạnh Như Tuyết một hồi. Mạnh Như Tuyến thật không ngờ nhị vương phi lại không phân rõ phải trái, chứ gì đã sai người kháng đánh nàng, vội vàng hồ. Vương phi không phải Tuyết Nhi không đi hành lễ, là vương gia phân phó không cho Tuyết Nhi đi ra ngoài. Lại tiếp tục đánh cho bổn vương phi, cũng dám lấy vương gia ra để uy hiếp bổn vương phi cơ đấy. Nhị vương phi nghe Mạnh Như Tuyến nói vậy thì càng thêm âm độc, sai người đánh đậm dã man hơn. Mà có vài nha đầu đến lâu mệt mỏi, đang lấy tay cầu cẩu Mạnh Như Tuyết, khiến cho bộ giá y của nàng càng rách nát hơn. Mà Như Tuyến co rúm ở trên đất, cực lực che chắn trước ngực mình, sợ bị các nàng thấy vết sẹo trước ngực. Nếu để cho các nàng thấy, thì còn không biết sẽ thâm hại đến mức nào. Bảo vệ được ngực thì không bảo vệ được đầu và khuôn mặt. Mà những nữ nhân ở đây đều rất ghen ghét dung mạo của Mạnh Như Tuyết. Có vài người đã nhân câu hỏi hung hăng cao vào mặt Mạnh Như Tuyết, còn ác động giật tóc nàng ta. Mạnh Như Tuyến tuy đào nhưng lại không dám phản kháng. Nàng biết nếu phản kháng, những nữ nhân này sẽ càng đánh ác hơn. Một mình nàng căn bản không đối phó được với nhiều người như vậy. Hơn nữa, nàng càng sợ nếu đứng lên phản kháng sẽ lộ ra vết sẹo trên người. Cũng may, các nàng tới rằng hung hăng đánh nàng, xé quần áo của nàng. Nhưng vì nàng luôn ngồi chầm hổm trên mặt đất, cho nên bọn họ cũng không thể kéo hết y phục nàng ra. Vì thế, vết sẹo trên người mới không bị lộ ra. Nha đầu bên cạnh nàng không biết giờ này đã trốn ở số nào rồi. Bình thường, nàng đối xử với nha đầu Tiểu Hương coi như không tệ. May mà nha đầu này lại thấy chết không cứu. Kỳ thật, Tiểu Hương hôm qua, lúc trời tối đã nhìn thấy bộ dạng này của Mạnh Như Tuyết. Biết vì sao Mạnh Như Tuyết không có một chút địa vị gì ở trong vương phủ. Nếu đi theo Mạnh Như Tuyết, chắc chắn sẽ không được yên ổn. Cho nên vội vàng trốn ra ngoài. Nhưng việc đào tẩu lại rất thuận lợi. Thời điểm ra khỏi vương phủ thì về canh cửa cũng không hỏi nàng lấy một tiếng. Vì thế, cho dù lúc này Mạnh Như Tuyến bị đánh chết, cũng không ai biết được. Thôi được rồi, ngừng tay. Nhị vương phi cuối cùng đã thấy đủ, bè nhẹ giọng hồ. Nàng đương nhiên cũng không dám đánh chết Mạnh Như Tuyết. Dù sao Mạnh Như Tuyến cũng là thiên kim của hầu phủ. Đánh nàng ta tại vương phủ thì không sao cả, nhưng nếu gây ra án mạng thì sẽ rất phiền toái. Nàng vẫn có chân mực. Những nha đầu hùng hổ này nghe thấy lệnh của chủ tử mới lui xuống. Toàn thân Mạnh Như Tuyến phát run, hơi châm hởm trên mặt đất. Trên người đầy thương tổn, trên mặt cũng nổi lên những cục xanh, cục tím. Tóc cũng bị cao đứt mấy lọn. Bộ dáng của Mạnh Như Tuyến lúc này rất chật vật, thê thảm, đâu còn là đệ nhất mỹ nhân của Hiên Viên Vương Triều. À, Nhìn xem này, đệ nhất mỹ nữ của hiên viên vương triều hóa ra là như thế này. Căn bản là vương gia cũng không coi trọng người cho người ở chỗ này. Chẳng là người chưa biết nơi này trước kia là phòng của một nha đầu. Sau khi nha đầu đó chết thì nơi này luôn xảy ra những chuyện ma quái, cho nên không có ai ở. Vương gia thật đúng là rất ưu ái người nhà để người ở lại nơi này. Vương Phi nhìn Mạnh Như Tuyến co ro trên đất, vui vẻ hù dọa nàng. Thân thể Mạnh Như Tuyến càng thêm run rẩy, chuyện ma quái. Khó tránh lúc đêm khuya hôm qua, dường như nàng nghe thấy có những âm thanh kỳ quái lẫn quẩn, hóa ra là ở đây ư. Giờ phút này, Mạnh Như Tuyến tận sự sợ hãi, thực sự hối hận, vì sao nàng lại chọn nhị vương gia. Nếu sớm biết như vậy, nàng tình nguyện tùy tiện chọn mộng công tử. Như vậy, nàng ít nhất còn có chút cơ hội. Hóa ra, giờ phút này nàng vẫn không hề quên chuyện báo thù. Nàng tin rằng, đám công tử kia tuyệt đối không dám đối xử tàn tệ với nàng, giống như Hiên Viên Hằng. Nàng quả thật không biết Hiên Viên Hằng là người độc ác như vậy. Người không đến thỉnh an bổn vương phi cũng sẽ không so đo. Vì sao ngươi cũng không cần đi tỉnh an? Nhị vương phi thấy nàng run rẩy, khóe môi càng thêm cười khẽ, lại chậm rãi nói. Mà Như Tuyến ngẩn người, không nghĩ nữ nhân này lại hảo tâm như vậy. Quả nhiên chẳng nghe thấy nàng ta nói tiếp. Bổn vương phi dù sao cũng nhàn rỗi, bổn vương phi mỗi sáng sớm đều sẽ đến chơi với người, đối xử với người giống như ngày hôm nay. Mà Như Tuyến thân mình hoàn toàn cứng đờ, hai mắt cũng cực lực trợn lên, cảm giác được sự đau đớn trên người, càng thêm sợ hãi. Mỗi ngày đều phải chịu đựng cực hình như vậy sao? Chẳng lẽ nàng bây giờ còn không đủ thảm sao? Nữ nhân này mỗi ngày đều muốn đánh nàng nữa sao? Nàng thật hối hận, nàng thật sự rất hối hận, nàng rất muốn quay về, nàng thật sự rất sợ hãi, sợ bị giết chết ở nơi này. Nàng chưa bao giờ biết bản thân mình sẽ có một ngày như vậy. Tuy rằng trước khi xuất giá, nghĩ tới sẽ gả cho một người không yêu nàng, sẽ không tốt với nàng, nhưng vẫn không ngờ sẽ rơi vào thảm cảnh như thế này. Chỉ tiếc, do nàng hối hận cũng vô ích, bởi vì Hiên Viên Hằng sẽ không thể nào để nàng rời khỏi nơi này. Trừ phi hậu vương phủ có người đến thăm nàng, có người tìm đến nàng, bằng không nàng chỉ sợ thực sự sẽ bị y hành hạ đến chết. Mà đến lúc đó, y tùy tiện nói một lý do. Ví dụ như nàng bệnh chết, mẫu thân ngu muội chứ sợ sẽ không hoài nghi, mà phụ thân căn bản không quan tâm đến nàng, chắc chắn sẽ không so đo với y. Hiên Viên Hằng nơi thận nham hiểm, thận ác độc. Nhị Vân Phi lại hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó mang theo đám nha đầu rời đi. Chỉ để lại Mạnh Như Tuyết ngồi bệt trên mặt đất, không ngừng phát run. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.